580, vô sỉ uy hiếp. Phong, ta biết Tô Đình nhà ở nơi nào. Bất quá, hiện ơ thơ y điếm na y, Tô Đình phụ thân Tô Minh Kỳ hẳn là không ở trong nhà, mà là tại công ty. Tô Huyền ngẫm lại, nói ra. Không sao, chúng ta đi trước Tô Đình nhà, nếu như Tô Minh Kỳ không ở, chúng ta lại đi công ty. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tô Huyền trên mặt lộ ra một tia không thi cờ hờ chi sắc. Nàng và Lâm Phong xa ca cờ hờ từ lâu gặp lại, cấp thiết muốn hưởng thụ một chút mỹ diệu thế giới hai người, lại là không muốn bị những chuyện này lãng phí thời gian. Đi trước Tô Đình nhà, lại đi công ty, tối thiểu nhất cũng phải hao phí hơn một giờ thời gian. Tiểu Huyền, đừng lo lắng thời gian sự tình. Lâm Phong hiện tại nhìn mặt mà nói chuyện công phu đã là lô hỏa thuần thanh, liếc mắt liền nhìn ra đến Tô Huyền tâm tư. Hắn lặng lẽ tiến đến Tô Huyền trắng non trong suốt lỗ thai bên cạnh, nhẹ nói nói, Tiểu Huyền, ngươi chỉ biết là ta là một tên siêu năng lực giả, có thể ngươi biết năng lực ta là cái gì không? Tô Huyền trong lòng hơi động, tựa hồ là đoán được một ít gì. Quả nhiên, Lâm Phong câu nói tiếp theo liền chứng thực Tô Huyền suy đoán. Ta là một tên không gian năng lực giả. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể thoải mái tự tại qua lại toàn bộ thế giới. Phong, ngươi là không gian năng lực giả. Tô Huyền vừa mừng vừa sợ, kích động nắm lấy Lâm Phong tay, nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, nếu như không phải như vậy lời nói, ta sao lại dám khoe khoang khoác lác, dám nói ngươi ưa thích đi nơi nào ta liền dẫn ngươi đi nơi nào. Phong. Ngươi thật giỏi. Tô Huyền hạnh phúc đem cái đầu nhỏ tựa ở Lâm Phong trước ngực, ôn nhu nói. Đa tạ khích lệ. Thực, ta một phương đi hệ nở kha cờ càng động. Lâm Phong vô sỉ nói ra. Ngươi lưu manh Tô Huyền tuy nhiên vẫn là một cái chưa nhân sự thiếu nữ, nhưng dù sao cũng là thân ở hiện đại xã hội, đối với chuyện nam nữ biết một chút. Nghe Lâm Phong lời nói về sau, không khỏi ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng không thôi. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền trong lúc lơ đãng toát ra đến tiểu nữ nhi thần thái, cũng là một trận lòng say. Hắn hai con ngươi phong vân biến ảo, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nổi lên, quỷ dị không gian lực lượng chấn động mà đến, đem Lâm Phong và Tô Huyền hai người bao phủ ở bên trong. Cái này chính là không gian dị năng sao? Hảo lợi hại. Tô Huyền trừng to mắt, nhìn thấy chính mình cảnh vật chung quanh dần dần trở nên mơ hồ, mà chính nàng thân thể lại là phảng phất tiến vào một mảnh hỗn độn bên trong, vừa khiếp sợ, lại là hoan hỉ nói ra. Xác thực, thân là một người hiện đại, tiếp nhận là một mạc chủ nghĩa duy vật giáo dục, đột nhiên nhìn thấy như thần ma năng lực, làm sao không kinh hỉ vạn phần, rất không tệ đi. Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền trong mắt bắn ra vẻ sùng bái, nhịn không được đắc ý nói ra. Siêu năng lực, quả thật là hành tẩu ở trong đô thị trang bức tán gái thiết yếu thần khí, lần nào cũng đúng hảo lợi hại nha. Tô Huyền ôm thật chặt Lâm Phong, trong mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ, hoan hỉ nói nói, Phong, ta cũng muốn học, có thể dạy ta sao? Đương nhiên có thể. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi có hay không loại kia tư chất, có thể hay không học, ta cũng không biết. A Tô Huyền nghe xong lời này, rất rõ ràng cũng là tâm tình một trận xa xút. Không gian năng lực thần uy xác thực lợi hại, xuyên toa vạn lý khoảng cách cũng bất quá là một ý niệm. Lâm Phong và Tô Huyền hai người trong chớp mắt liền theo Nghi Châu Đại học đi vào Tô Đình nhà chỗ tiểu khu. Cùng Tô Huyền trước đó phỏng đoán, Tô Minh Kỳ cũng không ở nhà. Lâm Phong không hề dừng lại một chút nào, lập tức lại hướng phía Tô Minh Kỳ sản nghiệp Tô Thị Điện Tử Tập đoàn Công ty Tổng Bộ tiến đến. Tô Thị Điện Tử Tập đoàn Công ty, ở Nghi Châu thành phố cũng không nổi danh. Bởi vì cùng tư sản quy mô cũng không lớn, thành phố giá trị vẹn vẹn chỉ có 5.000 vạn, chỉ có thể coi là bình thường trung tiểu xí nghiệp. Cùng dựa vào đối với Tô Hàng địa khu đại hình điện tử xí nghiệp cung cấp điện tử linh kiện mà sinh. Bất quá, đối với người bình thường mà nói, có được mấy ngàn vạn thân gia Tô Minh Kỳ, đã là nhân thượng chi nhân. Tô Minh Kỳ rất kiêu ngạo, hắn vợ con trai của Tử Hòa càng kiêu ngạo hơn, không phải vậy lời nói, Tô Đình hành sự cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Ngay cả mình phương xa đường thân muội muội Tô Huyền đều không buông tha. Tô Đình rất háo sắc, cũng rất phong lưu, hai họa không ít hơn 10 tên trở lên nữ hải tử. Tô Minh Kỳ cũng rất háo sắc, chỉ là hắn so con trai của hắn thông minh nhiều, hiểu được cẩn nặc chính mình hành tung. Tỷ như, hắn cùng mình Mỹ Lệ tiểu bí thư đã bảo trì dài đến một năm quan hệ, lại là không ai biết được. Hôm nay, Tô Minh Kỳ không biết sao, dục vọng vô cùng mãnh liệt. Này Mỹ Lệ chọc người tiểu bí thư hôm nay mặc một bộ mễ hoàng sắc váy đầm, dáng người lồi lõm chập trùng, lập tức liền để Tô Minh quan tâm bên trong hỏa diễm bốc lên. Hắn ở tiểu bí thư tiến vào văn phòng trong tích tắc liền đem khóa cửa ở, sau đó ở tiểu bí thư tiếng kinh hô trung tướng ép đến ở trên bàn làm việc mặt, bắt đầu thô bạo xé rách nàng y hề phục. Tô Tổng, không thể. Tiểu bí thư bị Tô Minh kỳ nhô lên giường như động tác hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng nói, vừa rồi có hai người nhìn thấy ta tiến đến, nếu như thời gian dài không đi ra lời nói, nhất định sẽ gây nên bọn họ lòng nghi ngờ. Bọn họ dám loạn tước đầu lưỡi, lao tử lập tức phế bọn họ. Tô Minh kỳ hiện tại chính vượng, nơi nào sẽ chịu dừng tay. Hai tay của hắn vẫn là luồn vào tiểu bí thư mễ hoàng sắc ngay cả trong quần áo, đối với thẳng tắp bộ ngực và bóng loáng trắng non trên đùi ra tay, rất nhanh liền đem tiểu bí thư hỏa diễm cũng cong lên. Tô Tổng, Tata Luka Nao mới có thể tuyên bố chính thức tiểu bí thư cũng là một cái có dã tâm người, tự nhiên không cam tâm vĩnh viễn làm tiểu tam, nàng nghị quang minh chính đại trở thành Tô Thị Điện Tử tập đoàn công ty lao bản nương. Không phải vậy lời nói, lấy nàng thượng đẳng tư sắc dung mạo câu dẫn một cái nhà triệu phú là phi thường dễ dàng, vừa lại không cần đối với Tô Minh kỳ dạng này lao ra hỏa ôm ấp yêu thương yên tâm đi. Lại cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định đem cái kia thiếu phụ đuổi ra khỏi nhà, đem ngươi cưới về nhà chồng. Tô Minh Kỳ vừa nói ngay cả chính hắn cũng không tin nói láo, một bên đưa tay đi giải tiểu bí thư áo ngực và quần quần. A, tiểu bí thư nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Khúc khúc, đột nhiên, một thanh âm phi thường không đúng lúc vang lên, chỉ cả kinh Tô Minh Kỳ phía dưới lập tức liền mềm xuống dưới, cái kia tiểu bí thư càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cho là mình bị người bắt gian. Không có ý tứ, ta đến giống như rất không phải lúc. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Tô Minh Kỳ, cùng quần áo không chỉnh tề sắc mặt trắng bệnh mỹ lệ tiểu bí thư, nhẹ nhàng nói. Mà này Tô Huyền lại là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại gặp được loại chuyện này. Trên mặt nàng nóng bỏng nóng lên, đầu tựa vào Lâm Phong trước ngực, làm sao cũng không dám nâng lên. Ngươi là ai? Tô Minh Kỳ trung quy là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền chấn định lại, trầm giọng hỏi. Ta vừa mới đem con trai của ngươi đánh. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề nói, với lại, đem hắn đánh cho rất thảm. Tô Minh Kỳ nghe xong, trong mắt lập tức bắn ra hai đạo hung quang, hắn đối với con trai mình quý giá gấp, cho tới bây giờ đều không nỡ hắn. Bây giờ người trẻ tuổi trước mắt này lại nói vừa mới đem nhi tử đánh, với lại đánh cho rất thảm, làm sao không phẫn nộ bất quá. Hắn rất nhanh liền đem trong mắt hung quang biến mất. Chính hắn bí mật lớn nhất bị người trẻ tuổi này biết, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vậy lời nói, chính mình những năm gần đây dựng nên đứng lên hình tượng coi như toàn bộ hủy. Vừa rồi sự tình, ta đã toàn bộ vỗ xuống tới. Lâm Phong liếc thấy xem thấu Tô Minh quan tâm nghĩ, đưa tay từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía Tô Minh Kỳ lắc lắc, nói ra. Ta đang suy nghĩ nếu như thứ này đưa đến quý trong tay phu nhân, sẽ phát sinh hạng gì mỹ diệu sự tình.